Tiên tử xin tự trọng, chương 547, thiếu nữ thích xem phim ngôn tình. Góc truyện audio.com, tang lễ của Tạ Viễn kết thúc, Tần Dịch liền mang theo Lý Thanh Quân rời đi rồi, người các nơi quan sát nơi đây cơ bản trong lòng hiểu rõ Tần Dịch không có khả năng ở lâu, khiêu khích vô thần tông cũng không phải làm như vậy đấy, thật sự coi Tạ Kình Thiên là hào hào tiên sinh nho nhã hiền hòa hay sao? Trên thực tế Mang Sơn cũng đã nhận được chỉ thị của Tạ Kình Thiên, Tần Dịch vẫn ở lại Long Nguyên Thành, vậy liền trực tiếp tục truy nã chưa hoàn thành, ăn ý ngừng chiến nên kết thúc rồi, hủy Long Nguyên Thành hắn chịu trách nhiệm, Mang Sơn giết được Tần Dịch hay không tạm không nói, tóm lại ai cũng biết Tần Dịch không có khả năng ở lâu, sẽ tại thời điểm Tần Dịch vẫn ở đây liền gây sự, vậy thật sự là hoàn toàn không có đầu óc người bình. Thường đều đợi Tần Dịch rời đi lại nói tiếp. Tần Dịch người ta dù thế nào cũng là huy dương, tối thiểu kiêng kỵ vẫn là phải có, ba đan đợi cũng chính là lúc này, hắn không phải một người đến đấy, đồng thời còn dẫn theo hai thuộc hạ đều là huy dương. Cái này thậm chí đều không phải là vì đối phó Tần Dịch mà là vì phòng bị người khác cạnh tranh, đêm về khuya Lý Vô Tiên leo lên quan tinh đài loại nhỏ trong cung, đây là kiến trúc tu hành nhái quan tinh đài của Tiềm Long Quan, đối với Lý Vô Tiên công dụng chủ yếu là tụ linh tu luyện, nếu không hoàng cung là một trong những địa phương uế khí sâu nhất nhân gian, tục khí hỗn loạn không chịu nổi, hầu như không có linh khí có thể cung cấp tu hành đáng nói, Lý Vô Tiên đứng trên quan tinh đài, nhìn lên tinh đấu đầy trời, thật lâu không nói gì, nàng biết rõ lời nói với đạo sĩ thọt chân mấy. Ngày hôm trước là căn cứ vào kinh lịch gần đây kích thích mà ra, đồng thời cũng đại biểu chí hướng căn bản sâu trong lòng mình đã thành lập chỉ nguyện san bằng thiên hạ, không cầu vấn đạo trường sinh, chung quy tại nguyên điểm, tại một khắc này, xem như ăn khớp với bổn ý tên của mình, nhưng hiển nhiên đồ vật chính mình đối mặt so với phụ thân phức tạp hơn rất nhiều, cũng khó khăn hơn rất nhiều, cũng may chính mình có một sư phụ tốt không giống người thường, hắn sẽ không ép buộc nói cho nàng biết nên làm gì, phải làm như thế nào, cũng không muốn từ chỗ nàng đạt được bất kỳ vật gì. Chẳng qua là bồi nàng, tôn trọng ý chí của nàng, dẫn đạo chí hướng của nàng, cảm thấy đúng, vậy liền đi làm, sau đó, bảo hộ nàng, là khuôn mẫu sư phụ hoàn mỹ nhất trong lòng Lý Vô Tiên. Nhưng trong lòng Lý Vô Tiên cũng rõ ràng, thật ra như vậy không? Hề giống phụ thân hoặc là sư phụ càng giống ca ca, bất kể sư phụ cũng tốt, ca ca cũng thế, thật sự cho Lý Vô Tiên thân tình cùng quấn quýt chưa từng có, đồ vật nàng cô độc mười mấy năm mong đợi nhất thật sự không muốn hắn đi, cho dù giờ phút này hắn chẳng qua là làm bộ đi, đều khiến cho Lý Vô Tiên trong lòng rất khó chịu, cô cũng rất tốt. Sụ mặt nhưng mười phần đậu hũ tâm, trên thực tế vừa mở miệng liền biết rõ, mọi chuyện đều đang vì nàng cân nhắc, may mắn biết bao chính mình trước kia, đúng là quá không để ý đến tâm tình của nàng rồi, Lý Vô Tiên đột nhiên cảm thấy, nếu như đem hai người bọn hắn ví như cha mẹ cô ngược lại giống như nghiêm phụ, sư phụ giống như từ mẫu, đảo ngược rồi. Lý Vô Tiên gãi gãi đầu, bỗng nhiên có chút muốn cười, đương nhiên rồi, hài tử đều sẽ càng thân với từ mẫu hơn một chút. Cho dù là một hài tử có tư duy mười phần trưởng thành, đã làm hoàng đế tính trẻ con vẫn còn đấy, không trung bỗng nhiên truyền đến thanh âm ung dung, bệ hạ cớ gì ở một mình. Lý Vô Tiên cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, tiên gia tự cho là thoát tục lại cớ gì luôn hướng phàm trần thế tục chui vào. Thanh âm kia cười nói, người thoát tục có hai loại, ghét bỏ dung tục khinh thường làm bạn là thành thoát tục. Lực lượng siêu phàm tùy ý qua lại cũng là thoát tục. Người muốn nói ngươi là người sao? Cho nên hoàng cung đại nội của ta tùy ý qua lại. Lão nạp nói chính là kim cả hai, là thành tiên gia. Bệ hạ nhìn như quyền khuynh thiên hạ trà đạp sơn hà, thật ra giống như chim trong lồng, chứng kiến đều tục ngay cả rời kinh thành cũng khó khăn, loại cuộc sống này đâu phải tuổi nhỏ mong muốn. Lý Vô Tiên trầm ngâm một lát bỗng, nhiên cười nói, đây chính là nguyên nhân các ngươi luôn cảm thấy có thể đem ta thông đồng đi. Không có ai không muốn thoát khỏi lồng chim, bệ hạ là người đại trí tuệ càng là như thế. Nhất thống thiên hạ đối với bệ hạ không hẳn không phải quá trình của một trò chơi, hôm nay trò chơi viên mãn, thành công chiến thắng, vì sao không đi? Một lạt ma xuất hiện ở trước mặt Phật quang mơ hồ uy nghiêm tường hòa. Nói như vậy ngược lại là có vài phần đạo lý đấy, ta cuối cùng xem như đã hiểu căn cứ của hành vi không hiểu thấu của các ngươi. Lý Vô Tiên nở nụ cười, lộ ra răng nanh đáng yêu, cần chậm cho các ngươi một tổng kết không? Hả, bệ hạ mời nói, suy bụng ta ra bụng người tự cho là đúng. Lý Vô Tiên nụ cười thu lại, người có chí riêng, các ngươi chỉ là yến tước, làm sao hiểu thiên Nga. Lại hết lần này tới lần khác tùy, tiện phỏng đoán, dùng nhận thức nông cạn dung tục của mình thay thế tư duy của trẫm, làm cho người ta bật cười. Bà đan ngẩn người, ai là yến tước, ai là thiên Nga. Người bị giam ở một góc sinh mạng trăm năm, vì sao còn cảm giác mình rất giỏi. Thoát khỏi lồng chim, trường sinh tự tại, chẳng lẽ không phải truy cầu càng cao cấp. Lý Vô Tiên chậm rãi quay người ngưng mắt nhìn hắn, bất quá ngươi có một câu vẫn là rất đúng đấy. Bà đan tụng Phật hiệu, xin lắng tai nghe, ghét bỏ dung tục, khinh thường làm bạn. Lý Vô Tiên lại lần nữa cười nhẹ một tiếng, đây chính là nguyên nhân trẫm không muốn cùng các ngươi trao đổi. Ba Đan trong lòng nổi lên tức giận, lạnh lùng nói, bệ hạ không biết diệu pháp, cố tự cho là đúng. Hai bên đều cảm thấy là đối phương tự cho là đúng, thật ra Tần Dịch tương đối rõ ràng loại vấn đề này, diễn đàn xé qua. Bức liền biết, đến cuối cùng giảng đều là cái mông, mà không phải đạo lý, nếu như không có tư dục chẳng qua là hai bên tranh luận lý niệm trong lòng, vậy liền gọi là đạo tranh tương đối cao đại thượng. Đáng tiếc cụ thể ở trong chuyện này, Ba Đan vì chính là tư dục muốn thu Lô Đình, đạo lý chẳng qua là dùng để hấp dẫn người đấy, vậy liền tự nhiên không có đạo lý. Lý Vô Tiên thản nhiên nói, Vô Tiên tự có sư phụ, diệu pháp nhà khác, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lão nạp cũng không phải đến thu đồ đệ đấy. Ba Đan biết rõ không có cách nào dùng mồm mép lừa gạt nhân hoàng tâm trí kiên định này rồi, liền cười nói, thế gian có rất nhiều chuyện so với quan hệ sư đồ thú vị hơn nhiều, càng có truy cầu so với làm hoàng đế càng có ý nghĩa. Ví dụ như sư phụ ngươi để cho ngươi xem qua những thứ này sao? Lời còn chưa dứt cảnh, sắc xung quanh quan tinh đài liền biến đổi, phảng phất đặt mình trong thảo nguyên mênh mông, một đôi thiếu nam thiếu nữ từ nhỏ thanh mai trúc mã chăn thả dệt y tới ban đêm, sánh vai dạo bước ở bờ sông, dưới trời sao, đom đóm lượn lờ, lẫn nhau thổ lộ cõi lòng. Thiếu nữ cười đến mức mắt mày cong cong tựa ở trong ngực tình lang, tâm thần đều say, lãng mạn vô cùng, mặt của thiếu nữ rõ ràng chính là Lý Vô Tiên. Thiếu niên mặt mơ mơ hồ hồ thấy không rõ là ai, đây là một loại huyễn thuật không tổn thương, thậm chí đều không tính là dẫn đạo đấy, bởi vì đây là một trong những mộng tưởng đẹp nhất nhân gian, thiếu nữ xuân tâm tại niên kỳ này tất nhiên tồn tại, khát vọng tình yêu, loại thuật pháp này chẳng qua là đem nó từ sâu trong lòng đánh thức, đương nhiên bản thân Ba Đan cũng không quá hiểu tình yêu, mô phỏng ra chỉ có thể là... Tình yêu thảo nguyên thô kịch nhưng cũng không ảnh hưởng nó rất đẹp, rất làm cho người ta chờ mong cùng hướng tới. Ba Đan lúc này rất kinh ngạc bởi vì hắn mô phỏng ra thiếu niên tất nhiên là mặt của hắn, nhưng mà không biết vì sao chính là không chịu xuất hiện, dường như vị thiếu nữ nhân hoàng này tâm trí như sắt kiên quyết không bị hắn dẫn đạo nửa điểm, có thể làm được chẳng qua là để cho nàng trông thấy đồ vật trong lòng nàng vốn nguyện ý xem, không muốn xem liền tự nhiên làm mờ. Ba Đan trầm ngâm một lát quyết định cường hóa nhà trai, vì vậy hình ảnh biến đổi, thiếu nữ mắc bệnh nặng, tình lang không rời nửa bước thủ hộ bên cạnh. Có tiên nhân chỉ dẫn, nói tuyết liên trên thiên sơn có thể trị, thiếu niên trèo non lội suối, trải qua vô số hiểm trở, leo lên đỉnh núi cao vạn trượng, vết thương chồng chất bài trừ muôn. Vạn khó khăn, rốt cuộc hái được tuyết liên, đưa đến bên giường thiếu nữ, nhìn tình lang vết thương chồng chất, thiếu nữ tâm đều hóa thành nước rồi, khuôn mặt kia vẫn là bị làm mờ, Ba Đan lắc đầu, dứt khoát không xoắn suýt cái này, tiếp tục là được, tình chi mỹ hảo, là không thể thiếu dục vọng đấy. Tình cùng dục giao hòa, mới là thế gian chí mỹ, chỉ cần dẫn đạo thiếu nữ chi dục, hắn liền có một vạn loại thủ đoạn có thể khiến cho nàng cam tâm tình nguyện mà làm Lô Đình, nhưng đúng vào lúc này, một cây lang nha bổng gào thét mà xuống, Ba Đan tránh gấp, Tần Dịch từ trên trời giáng xuống, bảo hộ trước mặt Lý Vô Tiên, hoàn cảnh sụp đổ trong mắt Lý Vô Tiên, tình lang đang muốn cùng thiếu nữ ôm hôn nồng nhiệt phanh mà biến mất rồi. A, giống như là thiếu nữ xem trộm phim truyền hình hôn nhau, bị gia trưởng lập tức che kín con. Mắt cái gì cũng không biến, nàng vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ cách rất xa bất kỳ kẻ nào. Tình cảnh vừa rồi chẳng qua là chờ mong trong lòng, niên kỳ đã đến tự nhiên mà vậy, đối với tình cảm chờ mong cùng hướng tới, thật ra không có gì. Nhưng Tần Dịch bảo hộ trước mặt nàng, sắc mặt lại như vạn cầu ngưng xương, đối với một đứa bé dùng thủ đoạn như vậy. Chết cho ta, chấm, cách chương.